Tự họa vô lai, chương 10-2, củng cố lại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do một số độc giả ít góp ý nói là nhân vật đột ngột xuất hiện quá nhiều vẫn chưa nắm rõ tình hình nên tác giả làm chương này củng cố cũng như giới thiệu các nhân vật từ đầu truyện đến giờ. Ạ Băng Lam. Hiện đại, 21 tuổi, được ông nội nuôi dưỡng từ nhỏ, ông từng kể rằng cha mẹ của Lam mất trong tai nạn giao thông và Lam cũng bị mất trí nhớ. Ông ấy lúc trẻ là nhà khảo cổ học lại đam mê về huyền huyễn thời cổ đại. Nên đã dạy Lam rất nhiều cho đến khi Lam gặp tai nạn rơi máy bay mà xuyên về thời cổ đại. Tuy nhiên Lam cũng đang dần lấy lại trí nhớ và tìm ra sự thật của những giấc mơ kỳ lạ. Hạ Băng Lam, cổ đại, 16 tuổi, là con lai của con người và yêu nhân. Nửa người nửa thú, yêu nhân kia rời bỏ mẫu thân Lam. Bà ấy một mình sinh ra và nuôi dưỡng Lam cho đến khi dân làng phát hiện. Cho rằng Lam chính là nghiệt xúc liền muốn bắt hai người họ. Bà ấy hy sinh để cho Lam trốn thoát mà bị dân làng thiêu chết. Lúc đó Lam chỉ mới 10 tuổi, sinh ra đã không có đôi mắt nên lưu lạc trong thiên hạ. Lam một lòng thù hận con người lòng dạ độc địa ích kỷ. Và trả thù cho mẫu thân Lam, đã trải qua rất nhiều khó khăn để có quyền lực trong thiên hạ. Lam đã là thánh chủ của Tu La giáo và là công chủ của Hạ Cung trai. Đã được lập ra bằng sự thông minh, bất chấp cả cách âm hiểm nhất. Tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành lại có người hãm hại đẩy Lam xuống vực thẳm. Do ý chí muốn báo thù của Lam cùng với ý chí muốn sống của Lam. Nên đã luân chuyển, một linh hồn ra đi và một linh hồn hồi sinh. Bội Hà 13 tuổi, được Băng Lam cứu giúp lúc sắp chết cùng với Bội Thanh, Bội Ngọc, Bội Châu. Nên cả bốn người cùng thề nguyện làm trâu làm ngựa cho Lam. Bội Hà được Lam giao quan lý Tu La giáo và có tài năng dùng độc. Tính tình mạnh mẽ, suy nghĩ theo lối trưởng thành. Bội Thanh 13 tuổi, rất khéo tay lại nấu ăn rất ngon nên được đi theo bên cạnh Lam. Tuy vậy nhưng cũng biết võ công, và có thể giả dạng thành nhiều loại người thu thập thông tin. Bội Ngọc 12 tuổi, có dung mạo như hoa như nguyệt nhưng suy nghĩ còn rất non kém. Nàng đi theo Lam và giỏi trong việc sử dụng mỹ nhân kế. Bội Châu 11 tuổi, tính tình trẻ con, nóng tính và háo thắng. Được giao quản lý Hạ Cung trai vì rất giỏi trong việc mua bán, giao dịch. Lưu Mặc trên 30 tuổi, là người lập ra Lưu gia và Dong Binh công hội, có quyền lực không nhỏ trên tinh phiến đại lục, nương tử của Mặc mất sớm vì bệnh, để lại Lưu Thủy và Lưu Sở. Lưu Sở 11 tuổi, tính cách trẻ con lại rất hiểu chuyện coi Băng Lam như người thân. Vì còn nhỏ nên vẫn chưa được giao việc làm nhưng vẫn giúp Lưu Mặc rất nhiều. Lưu Thủy 15 tuổi. Rất có tài quản lý Dong Binh công hội nên được Lưu Mặc giao khá nhiều việc. Ngọc Thanh 11 tuổi, là tam công chúa của Hòa Quốc tính tình kiêu ngạo nhưng rất nghe lời Tinh Trì. Tinh Trì 16 tuổi, là thái tử của Hòa Quốc tính tình ôn nhu, có tình cảm đặc biệt với Băng Lam dù là người khó đoán. Còn những nhân vật như A Thanh, An Nhã, Nhật Minh, Linh Nhi, Nhất Sinh. Tác giả không giới thiệu nhé, một phần vì là nhân vật phụ của nhân vật phụ, một phần vì quá quen thuộc và phải giữ bí mật thông tin. Cách chương.